Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Thư Ngăn Bàn. Tác giả: Minh Nhật. Người đọc: Gia Gia. Truyện được phát hành trên 2vblog. Thảo chống tay lên trán và đăm chiêu đọc sách như phần lớn bản dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê cao thủ Trung Nguyên mà nó thừa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường không tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách không cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, không thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, không thể less music, Hughes sleep. Tất cả chỉ vì những lá chắn sống trước mặt đều đã gục hết. Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng nhàn cư vi bất thiện này bằng cách cho bộ óc danh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ, xoẹt một tờ giấy, hí hoáy viết, miệt mài viết, để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh. Phương gật gù trước thành quả lao động đáng nể của đứa bạn đang từ từ gục xuống ngủ bù. Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây 3 hôm, mình đã đi bói. Thầy đã phán rằng 3 hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ. Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con. Mình hỏi, dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ? Thầy rung đùi phán tiếp, chàng của con chẳng ở đâu xa, mà ở chính chỗ con ngồi. Mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời của thầy, tức là viết một lá thư và cho vào ngăn bàn. Lạy tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn ấy là một may ô quần đùi. Còn nếu chẳng may bạn đã lỡ là áo hai dây chính hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó đẹp trai nhất lớp. Ký tên: Phan Trần Linh Thảo. Mở ngoặc, bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được. Ví dụ như, chào cô em yêu quý, hơi điêu một tí. Không hiểu, khi viết bức thư trước, cô em đang buồn ngủ mà quên mất. Cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ. Khi em nhắc tới hai từ đi bói, anh đã hiểu ngay là ôi trời, cái duyên cái số nó quàng lấy nhau. Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan, nên anh đã quyết định phải tìm hiểu về loài động vật hoang dã và kỳ dị mang tên con gái. May thay, vào lúc cấp thiết này thì con trâu, nhầm. Con bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi, bao giờ thì cưới đây? Ký tên: Chậu quần áo phải giặt to thế hả em? Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong hai đứa dãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy. Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể chấp nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào. Và Phương giữ tay con bạn run cầm cập vì choáng của Thảo, để con bạn có thể bình tâm mà soạn một cái reply ra hồn. Cái máy giúp việc đa di năng của em đã thật hạnh phúc, như vừa uống bò húc được một lúc, khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để ý, nhưng nếu anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 carat, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm. Tất nhiên, đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng theo anh ngay. Ký tên, em phải lau tới 5 tầng nhà thật hả anh? Không đến nỗi tồi, nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở, rõ ràng được xé từ vở, nhưng vẫn như tỏa hào quang nhờ những dòng bút ngọc. Chậu nước và rẻ lau yêu dấu. Anh đã sung sướng đến nỗi, thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ, thần kinh dẫm phải đinh, khi được tuét mắt dịch những dòng Việt Nam pha Ả Rập, trộn Thái Lan, hòa Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chúng mình, thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra tòa vì tội phá hủy chữ Việt, cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt. Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự nhận thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy. Nhất là với mức lương ổn định 2.000 đồng một ngày, tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi sáng. Nhẫn của em sẽ được làm bằng một loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 carat. Anh có một ông anh họ, con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia. Và anh ấy hứa, nếu có bữa tiệc cưới nào khoảng vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự. Tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát đĩa cho 10 mâm. Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi. Thái Nguyên, Lào Cai, hoặc nếu thích thì hẳn Nhật Tân hay Mỹ Tho cũng không vấn đề. Em còn dịp phải phàn nàn không nhỉ? Ký tên, sao bài toán của con khó thế em? Ngay lập tức, Thảo, Phương vừa cố ổn định lại những neuron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ bắt tay vào viết tiếp. Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ. Thật xúc động với tính hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm Tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm. Ôi, anh thật xứng đáng là người bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hy vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32 tháng 7 tới, để có thể vững tâm chờ tới ngày cưới của chúng mình vào ngày mồng 1 tháng 4 năm sau. Anh thích ăn món nào nhất để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy. Ký tên, thôi chết, cơm khê. Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc. Có thật cái gã toán tin ấy chưa từng học qua chuyên văn không? Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh. Trước hết, anh xin trả lời ngay, anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo ăn cho nó có giá. Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi, vì người ta nói ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh đã đủ dài và đủ dẻo rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối, nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23 tháng 11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng. Ký tên, tiền điện thoại tháng này cao khiếp. Đã một tháng kể từ ngày đi bói, Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ có những áng văn như hàng vạn binh mã đang đánh chiếm trái tim cả hai. 12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt chăm chú, hai cái mũi cùng nín thở, cùng hai cái tai vểnh lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo, Phương vẫn ngồi, và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang vọng cả hành lang, đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp 3, gấp 4. Hết tiết, chuông kêu, thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp, vừa bước vào chỗ, hét ầm lên. Ai cho ông ngồi đây? Té! Anh chàng đẹp trai ngồi dịch sang bên cạnh, cào nhào. Thì tại bà vào muộn còn kêu ai? Xí, đồ khó tính, chóng giả. Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ. Ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó như là một cái thư.